Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 776. Chương 776 có thể trị sao? Sở Từ nhìn lão nhân kia liếc mắt một cái, lại cúi đầu xem xét này bị đánh dường như tôn tử trung niên nam nhân. Hừ lạnh một tiếng đứng lên, xoa xoa chính mình thủ đoạn, theo sau lại đá một chân, theo sau nhìn Dịch Tình, hướng về phía nàng nói, đừng thất thần, dẫn người thượng dược, thuận tiện làm hắn đem tiền thuốc men kết a. Dịch Tình ngẩn ra một chút, dược phí, bình thường tính sao, sao có thể, người thường là bình thường tính, không phải người gấp 10 lần, cầm thú gấp 100 lần, cầm thú không bằng tôn tử ngàn lần, ngươi nói hắn nên như thế nào tính, Sở Từ mày một trọn, nói, còn không phải là gian thương sao, nàng còn đương định rồi, Dịch Tình vừa nghe, tức khắc minh bạch Sở Từ ý tứ, nàng tuy rằng coi thường Sở Từ này hung ba ba bộ dáng, nhưng không thể không nói, là nhịn qua nghiện, này nam nhân còn không phải là ỷ vào có hai cái tiền dơ bẩn liền kiêu căng ngạo mạn sao, thế nhưng còn lấy quân nhân nói chuyện này, nguyên bản là không có gì, nhưng nàng tổ phụ, cha mẹ thân, thậm chí bao gồm đã từng nàng, đều ở bộ đội làm việc, nàng vẫn là quân y thời điểm tự nhiên không thể làm loại này trái pháp luật chuyện này. Nhưng hiện tại không phải, phát tiết một chút còn không bình thường, dù sao có Sở Từ ở phía trên đỉnh đâu. Dịch Tình vội vàng làm Hoắc Hạnh Quả đi quầy lấy dược, một mở miệng nói vài loại dược danh, làm Sở Từ đều vì này kinh ngạc. Dịch Tình nữ nhân này hiểu chuyện nhi thời điểm còn tính không tồi, nói vài loại dược nguyên bản liền quý muốn mệnh, này ở gấp trăm lần ngàn lần tính, giá cả nhưng không thấp. Đường phụ chính là không dám trêu chọc Sở Từ cái này điên nữ nhân. Rốt cuộc phía trước tận mắt nhìn thấy Sở Từ thế một cái lão thái thái đánh chấn định tề, hiện giờ chính mình lại bởi vì đơn giản mấy chữ bị ngoan tấu một đốn. Ai biết nếu là không nghe lời chính mình kế tiếp còn sẽ thừa nhận cái gì. Tóm lại, trước phối hợp đi, quay đầu lại ra cửa, hắn tự nhiên sẽ tìm người tới thu thập nàng. Nàng không phải lung tung thu phí sao? Bộ môn liên quan nhiều đi, một giây có thể làm hắn đóng cửa. Đường phụ không tiền lẻ, nhưng lại có tạp, hiện giờ giao dịch có thể so trước kia phương tiện thực. Không lo này tiền tiêu không ra đi, không thể không nói, bị Sở Từ như vậy một tá. Đường phụ ngừng nghỉ nhiều, siêu siêu vẹo vẹo nằm ở ghế trên chờ. Hắn kia tiểu nhi tử liền ở bên cạnh, trong tay còn cầm cái món đồ chơi. Nhìn cũng không có bao lớn phản ứng. Bác sĩ, ta cháu gái, tình huống ổn định sao? Yêu cầu ăn cái gì dược? Lão gia tử nói, hắn cũng phát hiện, cái này tiểu nha đầu không quá đơn giản. Hắn cháu gái trước kia cũng sẽ phát bệnh. Mỗi giống hôm nay như vậy nghiêm trọng thời điểm, đều là muốn một phen cứu giúp. Thậm chí không thể nhanh như vậy thức tỉnh. Mặc dù là tỉnh, sắc mặt cũng kém thực, tuyết trắng như tờ giấy không nói, khí nhi đều xuyện không đều, có khi còn phải hút dưỡng. Nhưng hiện tại, cháu gái nửa nằm, trắng nọn trên mặt lại là có chút đỏ ửng. Không chỉ như vậy, vừa rồi cùng ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói vài câu, cũng nói chính mình hiện tại thoải mái nhiều, cùng trước kia đều không giống nhau. Chỉ có thể chứng minh, Sở Từ cùng khác bác sĩ chữa bệnh biện pháp bất đồng, đối hắn cháu gái càng tốt, ta sẽ cho nàng khai cái phương thuốc, mỗi ngày đúng hạn uống, mặt khác, mỗi tuần lại đây phúc cha một lần, Sở Từ nhàn nhạt nói. Kia, nàng này bệnh có thể hoàn toàn chữa khỏi sao? Lão gia tử thử tính lại hỏi một tiếng. Dưỡng đi, mau một chút nói 1-2 năm, chậm một chút nói 2-3 năm ân y. Sở Từ lại nói, nàng không phải thần tiên, dược lại hảo, cũng đến xem tình huống. Này Đường Ngọc tình huống thân thể rất kém cỏi, bất quá cũng may nàng tuổi nhẹ tinh thần tràn đầy một ít, còn nửa xuất thân hảo, không chịu quá khổ, dinh dưỡng cũng được với, cho nên tình huống còn tính chấp vá. Bất quá nàng lại không biết, lão gia tử nghe được nàng lời nói, tâm đều đi theo lậu nửa nhịp. Hết chương.